Bá khí, chương 289, nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Góc truyện audio.com, huyết tống, huyết ngạn chỉ, đồng thời trả lời, thanh âm giống như rồng ngâm, trong con mắt hiện ra hình rồng hư ảnh. Ha ha, huyết du nhiên, không nghĩ tới bên trong tộc ngươi cũng có thiên tài như vậy. Nhưng, lúc này khuôn mặt Long Hà đột nhiên hiện ra thần thái phấn khởi. Long tả, ngươi đi ra cho ta. Vừa dứt lời, từ phía sau phòng nghị sự, đi ra ngoài một thiếu niên ngọc thụ. Thiếu niên này, da thịt phấn trắng nhẵn nhụi, tướng mạo hơn xa so với nam tử anh tuấn thần Long Đảo. Hắn vóc người thon dài, nhưng có tư thế oai hùng. Thiếu niên trên đỉnh đầu lao ra một long ảnh nhàn nhạt. Trên trán có một hình xăm hình rồng nho nhỏ, xuất hiện nhiều tia long uy mịt mờ. Trực tiếp từ đạo hình xăm kia phát ra, các vị, Long tả hậu nhân của ta, năm nay, là chân long hạ phàm, đầu thai chuyển thế, mẫu thân của hắn, đêm mộng chân long mà mang thai, đem hắn sinh ra, Long tả là chân long thần Long Đảo nhất tộc chúng ta. Long Hà hưng phấn đứng lên, ta sẽ dẫn Long tả tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Thành tựu của hắn sẽ vượt qua ta. Hắn là một đời vương giả mới thần Long Đảo, thiên tài đời sau của huyết vô thường đại nhân, chân long ở trên cao, huyết vô thường tổ tiên ở trên cao, đây là chân long báo mộng, đầu thai chuyển thế, vương giả, trời xanh vương giả, đồng thời gian cả phòng nghị sự, cũng bàn tán om sòm. Nói vậy, huyết du nhiên trên mặt âm tình bất định, nhè răng cười nói, Long Hà, ngươi vì để cho tộc nhân của mình thượng vị. Thêu dệt tạo ra rất nhiều lời nói dối. Đây là khinh nhờn đối với chân long, khinh nhờn đối với huyết vô thường tổ tiên. Ngươi là ai? Ngươi tại sao chất vấn ta? Rõ ràng Long tà kia mắt thấy ánh mắt của huyết du nhiên long uy phun trào. Ta lập tức sẽ đi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Ta sẽ trở thành một đời vương giả thần Long Đảo mới. Ngươi dám nói xấu hãm hại ta. Ngươi cùng gia tộc của ngươi sẽ bị diệt vong, chân long sẽ trừng phạt đám các ngươi. Long tả trực tiếp khiển trách uy hiếp huyết du nhiên, trên mặt cũng là uy nghiêm của vương tộc, giống như hắn thật nắm giữ quyền lực chết tài huyết du nhiên nhất tộc vậy. Ngươi đang ở đây nói nhăng cái gì đó? Lúc này huyết tống, huyết ngạn chỉ đồng thời đứng dậy, bên trong đôi mắt tức giận cùng ghen tị nhắm thẳng vào Long tả. Mau cút đi, Long Hà hai mắt trợn trừng, huyết tống cùng huyết ngạn chỉ, đồng thời bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, nặng nề té rơi trên mặt đất, Long tả khinh thường nói. Huyết thống hèn mọn như thế, còn dám kêu gào, hắn ngồi xuống, ngồi ở vị trí Long Hà, chư vị trưởng lão, mời theo ta cùng nhau đi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Chứng nhận một tân vương giả thần Long Đảo ra đời, huyết vô thường tổ tiên ghi chép cũng có thể bị đánh vỡ. Long tả đứng lên vênh váo hướng bên ngoài phòng nghị sự đi tới. Long Hà nhất tộc, vây quanh Long tả, đều là chúng tinh nâng nguyệt, tất cả trưởng lão đều hưng phấn mà đi theo ở phía sau. Cực kỳ long trọng hướng thần đàn đi tới, huyết du nhiên ánh mắt cực kỳ oán độc. Hắn đưa mắt nhìn mọi người rời khỏi phòng nghị sự, huyết tống cùng huyết ngạn chỉ, từ trên mặt đất bò dậy, miệng máu tươi lâm ly, rung giọng nói, lão tổ, long tả trên người có long uy cực mạnh, huyết mạch quá thuần khiết rồi, điều này, chúng ta trước nhìn một cái, hai người các ngươi, cũng thuận tiện tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Huyết du nhiên thanh âm cực kỳ âm trầm, vẻ mặt dừ tợn không dứt. Ngươi là người ngoại lai, có tư cách gì tham gia thần Long Đảo nghi thức thiên thần lực nhận chủ chúng ta? Bên trong một gian cổ điện, mấy lão đầu tử nheo nheo nhìn Phong Vân Vô Ngân, huyết linh lung mới vừa rồi khảo nghiệm lực lượng cơ thể. Đạt được một tấm lệnh bài, cũng lập tức có thể đi tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhận chủ. Nhưng trong lòng nàng tràn đầy lo lắng, mềm giọng năn nỉ nói. Mấy vị trưởng lão ra ra, Vô Ngân mặc dù là người ngoại lai, nhưng hắn được chân long thừa nhận, được huyết vô thường tổ tiên nhận là người hữu duyên, hắn có thể tham gia nghi thức, huyết long, huyết tiết cũng cầu khẩn, Mấy tên trưởng lão, đổi ánh mắt lẫn trao, trong mắt có chút do dự, để cho người ngoại lai tham gia nghi thức này. Điều này làm khó chúng ta, chưa bao giờ có chuyện tình này. Nhưng các ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, người này bên trong nuôi một cự giao có thể tiến hóa thành chân long. Thật sự hắn có một long lực lượng cơ thể, chấm, hắn cũng là người có duyên. Điểm này không nghi ngờ chút nào, nếu không, sẽ chết ở thần long đảo hải vực, trăm triệu lần không cách nào đi tới thần long đảo được. Mấy người chúng ta tựa hồ không cách nào làm chủ, hướng Long Hà trưởng lão bẩm báo, Phong Vân Vô Ngân ở một bên, chờ đến nôn nóng, định từ trong nạp giới lấy ra một đống lớn chính khí linh thạch cùng tử khí linh thạch. Sau đó ho khan nói, chấm, mấy vị trưởng lão, các ngươi nói cái gì, ta đơn giản chính là đi thử, có thể tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể hay không? Cũng chính là mượn thần đàn dùng một chút mà thôi. Không thể thương tổn thần long đảo cùng với lợi ích các vị. Những thứ này là lễ ra mắt chư vị trưởng lão. Phong Vân Vô Ngân, cũng không có biện pháp. Lúc này hắn nghĩ tới hối lộ. Lúc này những thứ linh thạch sáng lên cũng làm mấy tên trưởng lão. Ánh mắt sáng choang vội vàng đem linh thạch cầm lấy. Yêu thích không buông tay. Những thứ linh thạch này. Phong Vân Vô Ngân thấy mấy tên trưởng lão này thần thái như vậy. Trong lòng vừa động, cũng là của chúng ta. Mấy tên trưởng lão âm thanh tựa hồ là sợ Phong Vân Vô Ngân đem linh thạch thu hồi lại. Lập tức cướp nấy, để vào ngực mình, thật là đẹp, tảng đá thật là đẹp. Phong Vân Vô Ngân quay đầu nhìn lại. Huyết Linh Lung cũng có vẻ mặt si mê, lẩm bẩm tự nói. Huyết Long cùng Huyết Tiết đồng dạng là có chút dao động tâm tinh. Khó có thể cầm giữ, Phong Vân Vô Ngân trong đầu bỗng nhiên hiện lên linh quang. Trước kia trên địa cầu, đọc ma huyễn tiểu thuyết, trong đó có nới, cự long cũng thích cất giấu chân bảo, khụ khụ cái thần long đảo này, người cũng là như vậy sao? Trong lúc Phong Vân Vô Ngân suy tư, một tên trưởng lão trong tay cầm một tấm lệnh bài, đưa cho Phong Vân Vô Ngân, được rồi. Người ngoại lai, nhìn dáng dấp ngươi là khách nhân chân long, cùng thần long đảo chúng ta hữu duyên, ngươi thử một chút đi. Bất quá, ta nhắc nhở ngươi một câu, lệnh bài ngươi lấy được, đến bên kia thần đàn ngồi xuống, trưởng lão không cho phép, ngươi đừng làm trộn rộn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Phong Vân Vô Ngân đã được nhận lấy một tấm lệnh bài. Có thể cùng Huyết Linh Lung đi thần đàn. Tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Lúc này Phong Vân Vô Ngân vui mừng vô cùng. Hắn nhịn không được trái tim nhảy lên. Phong Vân Vô Ngân trải qua thiên tân vạn khổ. Không tiếc bại lộ bản thân. Bị mấy tên thánh giai lãnh tụ đuổi giết. Còn chọc đến thanh đế là vì cái gì? Còn không phải là vì xông vào thần long đảo. Tham gia thiên địa thần lực nhập vào cơ thể sao? Tay cầm lệnh bài. Phong Vân Vô Ngân nghĩ thầm. Tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể này. Có thể tiếp dẫn thần lực nhập vào cơ thể, tự nhiên là đại hảo sự, nếu vạn nhất thất bại, cũng không tiếc, Vô Ngân đệ đệ, chúng ta đi, thấy Phong Vân Vô Ngân nhận lấy lệnh bài. Huyết Linh Lung cũng vui mừng vô cùng, trực tiếp lôi kéo tay Phong Vân Vô Ngân hướng phía ngoài chạy đi. Huyết Long dẫn đường, Huyết Tiết cũng đi theo. Không lâu lắm, mấy người đi tới khu vực thần đàn. Thần đàn, chính là một ngọn tháp cao, toàn thân lưu chuyển khí lành, từng đạo hình rồng hư ảnh, vây quanh thần đàn, long uy gia trì chúc phúc, từng đạo yêu tộc phù văn, quanh quẩn ở chung quanh thần đàn. Bên trên thần đàn, có một pho tượng huyết vô thường, trông rất sống động, khí chất bệ nghệ thiên hạ, bao phủ thần long đảo là chân long hư ảnh, đầu của nó đối diện thần đàn. Long chủy phun ra từng đạo thần quang, đem trọn thần đàn, nhuộm đẫm xa hoa, trang nghiêm vô cùng, phía dưới thần đàn, có mấy lão giả mặc áo choàng, mỗi một người đều mắt tỏa thần quang. Vô Ngân, Linh Lung, trưởng lão phía dưới thần đàn, chịu trách nhiệm xét duyệt lệnh bài, chủ trì nghi thức, đợi lát nữa, các ngươi trực tiếp đi qua, đem lệnh bài giao cho mấy tên trưởng lão kia là tốt rồi. Thoạt nhìn. Hôm nay người xếp hàng tham gia nghi thức cũng không nhiều. Huyết Long nhỏ giọng nói. Phong Vân Vô Ngân cười một chút, ta dù sao cũng là người ngoại lai, đợi đến dân bản xứ các ngươi chuẩn bị xong, ta sẽ đi qua, đến thời khắc mấu chốt, Phong Vân Vô Ngân cũng không muốn mạo muội xông qua tham gia nghi thức. Đúng lúc này, có rất nhiều người, hùng hổ đi đến, gì, trưởng lão hội làm sao toàn bộ tới đây? Long Hà đại trưởng lão cũng đã tới. Gì, còn có Huyết Du Nhiên trưởng lão nữa. Bên cạnh thần đàn, mọi người lập tức nghị luận. Lúc này, Long Hà cùng Huyết Du Nhiên, cùng đi đến trước mặt mấy tên trưởng lão chịu trách nhiệm chủ trì nghi thức. Thấp giọng nói mấy câu, sau đó mấy tên trưởng đều tỏ ra kinh dị. Gật đầu lia lịa, lúc này Long Hà cùng Huyết Du Nhiên trưởng lão, dáng vóc cực kỳ tiều tụy đứng ở dưới thần đàn, vốn Phong Vân Vô Ngân là một người ngoại lai, ở nơi này vô cùng bắt mắt, rất dễ dàng bị mọi người nhìn thấy. Long Hà, Huyết Du Nhiên cùng một đám trưởng lão đi đến, lập tức đem ánh mắt chú ý Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Long Hà, Huyết Du Nhiên cùng một đám trưởng lão. Mọi người cũng phun ra long uy nhàn nhạt, trong lúc một hít một thở, toàn bộ cũng là lực lượng, trong ánh mắt của bọn họ, cũng thỉnh thoảng toát ra hung quang, giống như, trong con mắt nuôi hung long, tùy thời cũng có thể phóng thích ra ăn thịt người vậy. Thật là lợi hại, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được thấp giọng thở dài, Huyết Tiết ở bên tai Phong Vân Vô Ngân nói, Vô Ngân. Vị kia chính là thần Long Đảo đại trưởng lão Long Hà chúng ta rồi. Lúc tuổi còn trẻ, tiếp dẫn 52 Long thần lực nhập vào cơ thể. Là trong lịch sử thần Long Đảo, gần với Huyết Vô Thường tổ tiên, Nga, thần Long Đảo đệ nhất cường giả. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hơi động một chút, trong lòng âm thầm ước định. Hắn đưa ra một cái kết luận, Long Hà trưởng lão. Hơi thở không yếu hơn mấy tên thánh giai lãnh tụ ở hải vực tứ giới. Hơn nữa, so với thánh giai lãnh tụ, còn có dã tính, càng thêm lực áp bách, những trưởng lão kia, toàn bộ cũng là cự thú hình người. Trong lòng đều muốn ăn thịt người. Một ngón tay điểm ra, bóp áp hết thảy, lúc này người đứng ở bên cạnh Long Hà là một người trẻ tuổi. Khiến cho Phong Vân Vô Ngân chú ý, người trẻ tuổi kia. Tướng mạo so với thần Long Đảo dân bản xứ bình thường. Trắng nõn anh tuấn hơn nhiều. Hắn mới 15, 6 tuổi, nhưng dũng mãnh phi thường. Không giận tự uy, trên đỉnh đầu, không ngừng bốc hơi hình rồng hư ảnh. Chỗ mi tâm, có một hình xăm hình rồng nho nhỏ. Trong ánh mắt của hắn, toàn bộ cũng là khinh thường. Ngạo mạn, điên cuồng, giống như cao cao tại thượng. Pháp đảo hết thảy thế gian. Tên kia, thoạt nhìn rất đặc biệt, Phong Vân Vô Ngân không nhịn được sờ sờ lỗ mũi. Đúng lúc này, mấy tên trưởng lão quản phần nghi thức, lớn tiếng tuyên bố, hôm nay nghi thức lập tức bắt đầu. Hải tử nhận lấy lệnh bài, lần lượt tiến vào thần đàn, tiếp nhận thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Long Hà cùng Huyết Du Nhiên trưởng lão, cũng không vội, để hậu nhân đi tham gia nghi thức. Công phu hàm dưỡng của bọn họ đã đạt đến trình độ cao rồi. Rất nhanh, một thiếu niên khỏe mạnh, trong tay nắm một tấm lệnh bài, hướng thần đàn chạy đến. Sau đó chạy đến trước mấy tôn trưởng, đưa lệnh bài ra, chào nói, Điền Thôn, Hổ Bột, 17 tuổi, tháng trước đạt tới một long lực lượng. Mấy tên trưởng lão, kiểm tra một chút lệnh bài, sau đó phất tay nói, tốt lắm, đi tham gia nghi thức. Chân Long cùng Huyết Vô Thường tổ tiên che chở cho ngươi. Hải tử thần Long Đảo, thiếu niên Hổ Bột, trên mặt rực rỡ nhất, sau đó trực tiếp nhảy lên hơn 10 thước cao, nhảy lên lôi đài, hắn bộc phát năng lực cực mạnh. Lúc này bốn phía thần đàn, người vây xem, cùng với Hổ Bột gia tộc kia, cũng lớn tiếng la hét cổ vũ. Hổ Bột đứng ở trên thần đàn, mặt nhìn pho tượng Huyết Vô Thường, quỳ xuống. Vô cùng thành kính, ta vô cùng sùng kính, cúng bái, tôn kính tổ tiên, Huyết Vô Thường đại nhân, xin ban cho lực lượng. Nói xong, Hổ Bột đứng lên, hai tay hướng lên trời, lòng bàn tay nhắm ngay long hư ảnh thần đàn, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cầu nguyện, hiện trường không khí, trở nên có chút khẩn trương. Rõ ràng trong lúc đó, một cổ hơi thở thần thánh, chợt phủ xuống, bao phủ cả lôi đài. Trong miệng chân long hư ảnh, phun ra một cái tử khí long ảnh cao vài trượng, từ trên trời giáng xuống, giống như thể hồ quán đính, từ đỉnh đầu hổ bột rót vào. Sau đó thân thể điên cuồng du tẩu, từng tiếng rồng ngâm phát ra, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ hổ bột, bộc phát ra thanh âm bùm bùm cách cách, từng đám bụi màu đen dơ bẩn, từ trong lỗ chân lông hổ bột, phun ra ngoài. Sau một khắc, tử khí long ảnh hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hổ bột. Du động ra thịt, biến thành một đạo tử quang, tuần tra không thôi, có mơ hồ rồng ngâm phát ra. Uống, úa, băng, hổ bột thổ khí, thú giống một tiếng, thân thể bành trướng từ 8 thước, chợt tăng vọt đến 2 thước, tứ chi tráng kiện không ít. Một long, dân bản xứ ở 4 phương 8 hướng thần long đảo, cùng chậm rãi quát lên. Ngay sau đó, phía trên thần đàn trong miệng chân long hư ảnh, lần nữa phun ra ngoài tử khí long ảnh, thể hồ quán đính, sau đó dung nhập vào thân thể hổ bột, phốc, phốc. Phốc, ở lỗ chân lông hổ bột, mỗi một tế bào, lần nữa phun ra rất nhiều tạp chất màu đen, hình thể hắn bành trướng một đoạn, đạt tới 2 thước 5, hài long, lúc này đám dân bản xứ thần long đảo kêu la lên. Kế tiếp, trong miệng hình rồng hư ảnh, phun ra tử khí long ảnh thứ 3, dung nhập vào thân thể hổ bột, bà long, đám dân bản xứ thần long đảo lớn tiếng hô to. Ngay cả Long Hà cùng Huyết Du Nhiên trưởng lão, cũng quát lên, Phong Vân Vô Ngân bị không khí lây nhiễm, cũng theo chân dân bản xứ thần long đảo thét lên. 4 long, 5 long, 6 long, 20 long, 21 long, 22 long, cuối cùng đạt được 22 long thần lực. Chân long hư ảnh, không phụt lên long khí nữa. Lúc này, chỉ thấy hổ bột kia, hình thể đã bành trướng đến vài chục trượng. Toàn thân da thịt quấn quýt, dưới da thịt du động 20 mấy tử khí long ảnh. Cả người khí thế, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dã tính, thô bạo, cuồng dã, muốn trấn áp thiên hạ, giống, hổ bột nổi giận gầm lên một tiếng. 4 phương mây di chuyển, thanh âm có thể so với tiếng sấm, không gian cũng đang không ngừng run rẩy. Tốt lắm! Hải tử, ngươi xuống đi, ngươi đã tiếp dẫn 22 long thần lực nhập vào cơ thể. Coi là tư chất trung đẳng rồi. Mấy tên trưởng lão chịu trách nhiệm nghi thức, bình thản nói, trên thực tế, tiếp dẫn 22 long thần lực nhập vào cơ thể. Coi như là tương đối bình thường rồi. Nói chuẩn xác, tư chấn trung đẳng là hơi yếu. Không có tương lai, hổ bột thân hình như ngâm nước, biến ảo hình thể bình thường. Nhẹ nhàng nhảy xuống thần đàn, trở lại gia tộc mình. Kế tiếp, liên tiếp có 12 tên dân bản xứ thần long đảo tham gia nghi thức. Trong đó, có 2 người tương đối kém, tiếp dẫn 14 long cùng 17 long thần lực nhập vào cơ thể. Lại có 7 người, tiếp dẫn hơn 20 long thần lực nhập vào cơ thể. Có 2 người, tiếp dẫn hơn 30 long thần lực nhập vào cơ thể. Đều đang ăn mừng, người cuối cùng, huyết thống cùng tư chất tốt nhất, vận khí cũng tốt nhất, tiếp dẫn 42 long thần lực nhập vào cơ thể. Hắn vừa đi lên đồng đàn, đã bị người trưởng lão hội gọi tới, tiếp dẫn 40 long thần lực, trưởng lão hội sẽ dốc lòng nuôi dưỡng. Trước mắt, hải tử từ các thôn xóm chạy tới tham gia nghi thức. Trên căn bản cũng đã hoàn thành nghi thức, cũng chỉ còn lại huyết linh lung rồi. Huyết Tiết vội vàng nói, chấm, nhà đầu nhanh đi, đã đến phiên ngươi, nhanh lên một chút. Huyết Long cũng khẩn trương nói, muội muội, ngươi tham gia nghi thức nhanh lên một chút, thời khắc mấu chốt. Huyết Linh Lung cũng khẩn trương, trên trán đã chảy ra mồ hôi, nàng không nhịn được quay đầu lại, nhìn thân nhân của mình, nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cười nói, Linh Lung tỷ chớ khẩn trương. Ta tin tưởng ngươi so với mọi người mới vừa rồi, cũng mạnh hơn, ngươi phải có lòng tin. Ừ, Huyết Linh Lung nặng nề gật đầu, sau đó chạy đến trước mấy tên trưởng lão kia. Lúc này Huyết Linh Lung là thiếu nữ, thứ nhất tham gia nghi thức. Mấy tên trưởng lão, nhìn Huyết Linh Lung mấy lần, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nha đầu này, thoạt nhìn cực kỳ đơn bạc, số tuổi lại ít nữa. lại đạt được một long lực lượng. Thật không đơn giản, nhưng nàng có thể tiếp dẫn bao nhiêu thần lực nhập vào cơ thể. Ta cũng không quá lạc quan. Các trưởng lão gật đầu, ý bảo huyết linh lung chạy lên thần đàn. Huyết linh lung điều chỉnh một chút hô hấp, thân hình nhảy lên tế đàn. Ánh mắt nàng có chút bối rối. Hai mắt chuyển động mấy cái. Ở trong đám người tìm tới Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được hét lớn. Linh lung tỷ, cố gắng lên, gì, người này là người ngoại lai. Lúc này, tê dân bản sư bốn phương tám hướng ứ, cùng với người trưởng lão hội, ánh mắt cũng nhìn tới. Nhưng đúng lúc này, trong miệng chân long hư ảnh, phun ra một ngụm long khí, như thể hồ quán đính, tưới lên huyết linh lung. Không khí lần nữa kéo lên. Lúc này mọi người chú ý từ trên người Phong Vân Vô Ngân chuyển đến trên người huyết linh lung. Một long, chấm, hai long, ba long, huyết linh lung còn chưa có phục hồi tinh thần lại, thì ước chừng ba con rồng khí, từ trong miệng chân long hư ảnh phun ra, đúc quanh thân nàng, tế bào, mạch máu, kinh mạch, xương cốt, da, nội tạng nàng, trong nháy mắt nhận được cường hóa, thân thể đánh lực, sức bật, lực phòng ngự, tăng lên gấp bao nhiêu lần, dĩ nhiên, còn có lực lượng vô thượng, rất nhiều tạp chất dơ bẩn. Màu đen, màu nâu xám lộn xộn, từ trong cơ thể nàng phun tung tóe ra ngoài, mùi thúi ngút trời, đây là rửa mao phạt tủy, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, đem thân thể rèn sạch không tì vết, đồng thời cũng tăng trưởng tuổi thọ. Huyết linh lung dù sao cũng là nữ hài tử, không giống như những nam nhân kia, thời điểm đang tiếp thụ thần lực nhập vào cơ thể, để cho thân thể bành trướng trở nên to lớn. Chống đỡ y phục rách dưới, nàng cố ý khống chế, từ trong thân thể toát ra tạp chất, vừa thối vừa bẩn, khiến cho nàng luân phiên dậm chân, nhưng trên đỉnh đầu nàng, trong miệng chân long hư ảnh, từng đạo long khí, giống như giá hạ, mưa tầm tả xuống, rót vào trong cơ thể huyết linh lung, 6 long, 7 long, 8 long, 21 long, 22 long, 23 long. Huyết linh lung tiếp nhận nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Tốc độ tiếp nhận long khí, nếu so với những người mới vừa rồi đó, nhanh hơn mấy lần, từng đạo long khí, như nước thủy triều điên cuồng rửa sạch, tưới xuống, phát ra thanh âm rầm rầm, như tiếng sấm, trong lúc hỗn loạn, long bảo hổ gầm, vô số không gian, cũng đang chấn động, cô gái này, huyết mạch tinh khiết, không được. Không được, bên kia trưởng lão đoàn, đã ngửi ra mùi vị bất đồng. Một tên trưởng lão hét lớn, căn cứ kinh nghiệm của ta, cô gái này ít nhất tiếp dẫn 40 long nhập vào cơ thể. Là một nhân tài, trưởng lão hội chúng ta, tốt hơn hảo bồi dưỡng nàng. Long Hà có chút hăng hái nhìn huyết linh lung, con người khẽ co rút lại. Thật là không nghĩ tới, một thôn xóm cằn cỗi. Lại hiện ra hài tử huyết mạch cao như thế. Huyết Du Nhiên hừ lạnh nói. Đứa nhỏ này, là họ Huyết, ngụ ý nói. Ở trên thần Long Đảo, người họ Huyết, nếu so với những dòng họ khác, cao quý hơn, trong đôi mắt Long Hà, hiện lên vẻ sát cơ mịt mờ. Chợt cười nói, Huyết Du Nhiên, bất kể là họ Huyết hay là họ khác, cũng là chân Long truyền nhân. Tất cả đều là truyền nhân Huyết Vô Thường Đại Nhân. Không có gì khác nhau, nữ hài tử độc nhất vô nhị này, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, căn cứ kinh nghiệm của ta, nữ hài tử này, mới có thể đủ tiếp 45 long thần lực, là thiên tài tuyệt thế những năm gần đây. Huyết Du Nhiên nhìn Long Hà nói, 45 long, lấy bổn tôn nhìn thấy, tiểu cô nương này không ngừng tiếp dẫn 45 long thần lực nhập vào cơ thể. Lúc này, Long Tả dùng một loại khẩu khí đương nhiên nói, nàng có tư cách làm thiếp của ta, chấm, ân, Huyết Du Nhiên trên mặt da thịt dẫy rùa, vẻ lo lắng cổn động, cực kỳ giận nhìn Long Tả một cái. Đúng lúc này, 40 long, 41 long, 42 long, huyết linh lung đã thành công tiếp thu vượt qua 40 long thần lực. Mọi người tại chỗ, không khỏi điên cuồng gào thét. Đem không khí tô đậm đến cực nóng, vượt qua 40 long thần lực, là trưởng lão nhân tuyển rồi, thuộc về thần Long Đảo Vương công quý tộc, chư hầu, cách trương.